Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 614, phỏng đoán. Canh thứ nhất, cầu tự động đặt mua a. Sau một nén nhang, trên mặt đất những thứ này nạp giới toàn bộ đều bị Viêm Bắc luyện hóa. Chấm năng lượng điểm thì dựa vào các ngươi, hy vọng các ngươi đừng cho chấm thất vọng. Viêm Bắc nói, cầm lấy nạp giới bắt đầu kiểm kê lên. Mười mấy phút sau đó, trên mặt đất những thứ này nạp giới toàn bộ đều bị Viêm Bắc kiểm kê một lần. 500.000 khối hạ phẩm nguyên thạch, còn có một số tu luyện đan dược cùng linh dược. Tổng thể mà nói coi như được thông qua. Viêm Bắc mỉm cười, ngoại trừ những vật này bên ngoài, còn có một số vàng trắng chi vật. Đem những vật này thu thập xong, Viêm Bắc cầm lấy nguyên thạch bắt đầu ăn lên. Đinh, phục dụng một khối hạ phẩm nguyên thạch, thu hoạch được 100 điểm năng lượng điểm. Đến đón lấy hệ thống thanh âm nhắc nhở, một đạo tiếp lấy một đạo, liên tục không ngừng vang lên. Một cái nửa canh giờ về sau, hô, cuối cùng là đã ăn xong. Viêm Bắc thật dài phun ra một ngụm chọc khí. 60 triệu năng lượng điểm, coi như không tệ. Ngược lại là không có uổng phí uổng công khổ cực một phen. Viêm Bắc nói, hệ thống, cho chấm phục chế 100 viên chân nguyên đan. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói, đinh, tiêu hao 10 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công. Tại hệ thống không gian bên trong, nhiều 100 viên chân nguyên đan, cần phải trở về. Viêm Bắc nói, dưới chân một chút, hướng về sơn động tiến đến. Công tử ngươi trở về á? Viêm Hổ gấp vội vàng nghênh đón. Cái này cho ngươi, lấy phòng ngừa vạn nhất. Viêm Bắc nói, lấy ra một bình chân nguyên đan, bên trong có 10 khỏa, ném tới. Đa tạ công tử. Viêm Hổ ánh mắt sáng lên, tiếp nhận bình này chân nguyên đan xem như bảo bối một dạng thu vào. Công tử, cơm tối đều đã làm tốt, liền chờ ngươi trở về ăn. Thần nữ nói, ừm. Viêm Bắc gật gật đầu. Hai người một hổ ngồi trong sơn động bắt đầu ăn. Cơm nước xong xuôi, tiểu hổ ngươi đi bên ngoài trông coi, có cái gì gió thổi cỏ lay, lập tức thông báo trẫm. Viêm Bắc phân phó nói, là công tử. Viêm Hổ cung kính đáp. Ngồi trong sơn động, Viêm Bắc đem khối kia lệnh bài màu xanh lấy ra ngoài. Lệnh bài màu xanh vừa mới xuất hiện, liền tản ra dồi dào nồng đậm thanh quang. Ở trong màn đêm là như thế dễ thấy, giống như trên bầu trời sáng nhất viên kia ngôi sao một dạng. Thật thần kỳ, lệnh bài lại có thể chủ động tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Tại đạo tia sáng này chiếu xạ phía dưới, ta cảm giác mình giống như dễ dàng rất nhiều. Thần nữ khen, ngươi nắm nó thử nhìn một chút. Viêm Bắc đem lệnh bài màu xanh đưa tới. Ừm, thần nữ gật gật đầu, tiếp nhận lệnh bài màu xanh, bắt tay truyền đến một cỗ rét lạnh cảm giác, thì liền linh hồn tại lệnh bài màu xanh vận dưỡng phía dưới đều phá lệ an bình cùng thoải mái dễ chịu. Nếu như nắm nó tu luyện, hiệu quả chí ít tăng lên gấp đôi. Thật thần kỳ, lệnh bài màu xanh cuối cùng là cái gì, vậy mà có hiệu quả như thế. Thần nữ giật nảy cả mình. Đúng vậy a, chấm cũng phi thường tò mò, khối này lệnh bài màu xanh đến tột cùng là cái gì, vậy mà có thể có hiệu quả như vậy. Trừ cái đó ra, khối này lệnh bài màu xanh sau lưng đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Giống như vậy lệnh bài hết thảy lại có mấy khối? Viêm Bắc nói, công tử ngươi hoài nghi dạng này lệnh bài màu xanh rất nhiều. Còn không chỉ một khối. Thần nữ nói, chí ít theo tình huống trước mắt đến xem là như vậy. Muốn biết rõ ràng chuyện này, xem ra cần phải bắt người đến xem xét hỏi một chút, mới có thể biết kết quả. Viêm Bắc nói, công tử nói đã là. Thần nữ gật gật đầu, bận rộn thời gian dài như vậy, nghỉ ngơi trước đi, đợi ngày mai hừng đông sau này hãy nói. Viêm Bắc nói, đắp chăn đệm tiến nhập trong mộng đẹp. Hôm sau, Viêm Bắc hai người hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, đem Viêm Hổ ôm vào trong lòng, thay đổi một bộ y phục dạ hành, hướng về trong dãy núi tiến đến. Kim Long Sơn Mạch rất lớn, cơ hồ có một tòa vương quốc lớn như vậy, mà lại trong dãy núi còn ẩn giấu đi rất nhiều nguy hiểm. Độc trùng, mãnh thú các loại ẩn hiện, bụi gai khắp nơi trên đất, dù là Viêm Bắc cùng thần nữ hai người toàn lực đi đường. Dùng chỉnh một chút 3 ngày thời gian, cũng còn ở bên ngoài vây đảo quanh, không có xâm nhập Kim Long Sơn Mạch hạch tâm khu vực. Ngừng, ngay tại đi đường bên trong, Viêm Bắc bỗng nhiên không có dấu hiệu nào phất tay dừng lại. Toàn lực vận chuyển thần niệm, hướng về bên trái đằng trước tra xét đi, lấy Viêm Bắc bây giờ địa kiếp cảnh cấp 6 tu vi. Thần niệm toàn lực bao phủ phía dưới, hết thảy có thể dò xét 6.000 mét khoảng cách. Tại thần niệm xem xét phía dưới, bên trái đằng trước cảnh sắc nhìn một cái không sót gì xuất hiện tại Viêm Bắc tâm lý. Công tử thế nào? Thần nữ tò mò hỏi. Quả nhiên cùng bổn công tử đoán giống như đúc. Khối thứ 2 lệnh bài màu xanh. Vậy mà lần nữa xuất thế. Lần này ngược lại là chỉ có Trục Lộc Thần Tông cùng Vọng Thiên Các. Người tại tranh đoạt, hai phe thế lực chung vào một chỗ. Chỉ có không đến 1.000 người. Tu vi mạnh nhất bất quá mới địa kiếp cảnh bát giai. Chúng ta bây giờ liền đi qua, đem khối này lệnh bài màu xanh đoạt lại, sau đó lại bắt một cái đầu lưỡi, ép hỏi khối này lệnh bài màu xanh tác dụng. Viêm Bắc phân phó nói, là công tử. Thần nữ gật gật đầu, ngay sau đó hai người đem thân pháp vũ kỹ thi triển đến cực hạn, hướng về bên trái đằng trước tiến đến. Ước chừng 3 phút sau, Viêm Bắc cùng thần nữ cũng đã đuổi tới vùng rừng tùng này bên trong. Trong rừng, Vọng Thiên các người đang cùng Trục Lộc Thần Tông kịch liệt chém giết. Tại bọn họ hai phe vị trí trung tâm, lơ lửng một khối lệnh bài màu xanh, tản ra bàng bạc màu xanh lam ánh sáng. Một khi có cơ hội, người của song phương liền sẽ hướng về khối này lệnh bài màu xanh đoạt tới. Viêm Bắc cùng thần nữ hai người đến, cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý. Còn nữa, chung quanh khói như sương mù thật sự là quá nồng nặc. Bọn họ đều là võ giả, cũng không phải niệm lực sư, tự nhiên không cách nào xem xét đến dấu ở bên ngoài 1 dặm Viêm Bắc cùng thần nữ hai người. Công tử, chúng ta lần này còn muốn ôm cây đợi thỏ. Đợi đến bọn họ lưỡng bại câu thương thời điểm, lại ra tay đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống. Thần nữ hỏi, không, Viêm Bắc lắc đầu, nơi này không so với trước. Tuy nhiên còn tại Kim Long Sơn Mạch bên ngoài, muốn là tiếp tục trì hoãn. Thời gian trì hoãn càng lâu, đối với chúng ta mà nói càng bất lợi. Muốn là xuất hiện cái khác biến cố, khối này lệnh bài màu xanh có lẽ liền sẽ bị người khác đoạt tới. Còn nữa, lấy tu vi của chúng ta, đủ để quét ngang bọn họ. Viêm Bắc lạnh lùng nói, đem Hiên Viên kiếm lấy ra ngoài, theo bổn công tử giết. Trước hết giết Trục Lộc Thần Tông người, giải quyết bọn họ về sau, lại đánh lén đem cầm đầu Vọng Thiên các người võ giả kia trọng thương, diệt sát những người khác. Viêm Bắc phân phó nói, là công tử. Thần nữ cung kính đáp, dưới chân một chút, đạp trên phượng hoàng hóa hồng độn thuật. Viêm Bắc như thiểm điện liền xông ra ngoài. Thần nữ vội vàng đi theo tại Viêm Bắc sau lưng, hướng về phía trước tiến đến. Đại hoang tù thiên chỉ. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại cái này Trục Lộc Thần Tông địa kiếp cảnh bát giai cường giả. Đằng sau, 5 cái kim sắc cự chỉ hợp lại cùng nhau, bá đạo oanh sát ở trên người hắn. Trong ánh mắt hoảng sợ của hắn, đem hắn oanh sát. Các ngươi là, nhìn thấy Viêm Bắc, cầm đầu Vọng Thiên các người mặt lộ vẻ không hiểu. Chúng ta là đại tiểu thư người. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian động thủ.